yêu lại từ đầu 2, chương 108, không dám nhìn cô, gocchuyenaudio.com, Cổ Tư vắt óc suy nghĩ, nên nói gì để cải thiện bầu không khí. Kết quả là cô chưa kịp nghĩ ra thì đã có tiếng bước chân truyền tới từ bên cạnh. Cố Tư và Chỉ Uyên đều quay đầu nhìn sang, chỉ một lát sau đã nhìn thấy người đi tới, đó là ông Hai và Chỉ Cảnh. Cả hai đang đi về phía bãi đậu xe, ông Hai đang nghe điện thoại. Hình như là một dự án của công ty gặp vấn đề, ông ta phải đến đó để giải quyết. Hôm nay Chỉ Trúc có bữa tiệc xã giao. Nếu phía công ty có vấn đề gì thì đều do ông Hai đứng ra giải quyết. Tình cảm giữa anh em nhà họ Chỉ không được tốt lắm nhưng phân công rất rõ ràng. Ông Hai và Chỉ Cảnh đều không nhìn thấy Chỉ Uyên và Cố Tư. Chỉ Cảnh ngồi lên ghế lái, ông Hai ngồi ghế phụ lái. Sau đó xe phóng đi, Cổ Tư nhìn chằm chằm bãi đậu xe chép miệng. Công ty của nhà anh bận rộn như vậy, mỗi năm phải kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Không có cách nào trả lời câu hỏi này được, mỗi năm một khác. Nói xong, Cố Tư lại nhớ tới chuyện kinh doanh của mình. Cô vội vàng nói, này, trưa mai tôi dẫn anh đến cửa hàng đó xem qua có được không? Ông chủ kia nói là làm nốt tháng này sẽ không làm nữa. Tôi muốn tiếp quản. Giờ đã là giữa tháng rồi, còn gần nửa tháng nữa. Chỉ Uyên nói ừ, ngày mai đi xem cũng được nhưng kinh doanh không phải là chuyện vội vàng như vậy. Nếu cô muốn làm thì phải nghĩ cho thật kỹ, là cô tự mình làm sao, cô biết làm không? Cô nào biết chứ, cô chắc chắn phải tuyển người tới. Nhưng cô muốn nói chuyện với cô gái kia, cửa hàng của cô ấy đã đóng cửa rồi, có muốn về làm thuê cho cô không? Cảm thấy mùi vị của mấy món đó cũng được. Cô gái đó chẳng qua chỉ là không có vốn liếng, cô trả lương cho cô ấy cao hơn một chút chắc sẽ được thôi. Chỉ Uyên không muốn vội vàng suy nghĩ nhiều như vậy, ngày mai tôi qua xem rồi nói tiếp. Hai người lại ngồi ở đó một lúc, Cổ Tư lại nhảy không ngớt về tính toán của mình và một số kế hoạch trong tương lai. Nói đến mức bay lên tận trời, rất nhiều điều ngay cả cô cũng cảm thấy như mình uống rượu say rồi nói lung tung. Nhưng chị Uyên rất nghiêm túc lắng nghe, trước đây anh chưa bao giờ nghe cô nói chuyện một cách nghiêm túc như vậy. Khi trời tối, chị Uyên và Cổ Tự mới quay vào nhà. Bà cụ và bà Chỉ đều đã về phòng rồi, giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của nhà họ Chỉ rất đều đặn. Đương nhiên là trừ những người đàn ông làm việc bên ngoài ra. Cổ Tư và Chỉ Uyên cùng nhau đi đến trước cửa phòng. Hai người cùng nhau mở cửa. Sau đó Cố Tự quay đầu lại nhìn Chỉ Uyên. Chỉ Uyên không nhìn cô, đi thẳng vào trong. Cố Tư hít một hơi thật sâu, cũng bước vào phòng. Cô lấy bộ đồ ngủ đã mặc hôm qua ra rồi thay vào, sau đó muốn đi rửa ráy. Chỉ là vừa quay người, cửa phòng đã bị gõ. Cố Tư sững sờ cho rằng chắc là bà Chi. Cả nhà họ Chi, người có thể đến tận cửa tìm cô cũng chỉ có người phụ nữ này thôi. Chắc là vì mình cãi lại bà ta trên bàn ăn, lúc đó không thể nổi cáu được nên bây giờ đến dạy dỗ mình. Cô nghiến răng, không sợ hãi chút nào. Cổ Tự đứng ở chỗ cũ và chờ đợi, sau đó bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Lúc này cô mới ưỡn ngực ngẩng đầu, điều chỉnh tư thái ngạo nghễ đi ra mở cửa. Có chuyện gì sao? Chỉ Uyên đang đứng ở cửa trên tay cầm điện thoại di động của cô. Cố Tự sửng sốt, không thể ngờ được đó là Chỉ Uyên. Chỉ Uyên đưa điện thoại qua, vừa rồi lúc quay về. Cổ Tự nhớ ra rồi, lúc trong vườn cô đặt điện thoại di động lên trên chiếc bàn đá bên cạnh. gocchuyenaudio.com, Chỉ Uyên giúp cô cầm điện thoại khi quay về. Cô có chút muốn sai bảo Chỉ Uyên, nên đã để Chỉ Uyên cầm hộ dọc đường. Cổ Tự chậm rãi nhận lấy chiếc điện thoại, à một tiếng. Là anh à, tôi quên mất. Chỉ Uyên hoàn toàn không dám nhìn Cố Tư. Bộ đồ ngủ này của cô, bộ đồ ngủ này, có khác gì không mặc đâu. Chỉ Uyên hít sâu một hơi, quay đầu nhìn hành lang. Tôi về trước đây, cách trương.